Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2259. Chương 2259. Đến cùng ai khi dễ người nào? Mỗi nói một câu, Lâm Thành Phi liền sẽ tại Brian tiên sinh trên mặt vung một bàn tay. Hắn tốc độ nói rất nhanh, sau đó quất lên động tác cũng lộ ra rất nhanh, cũng không biết là quất bao nhiêu dưới, cuối cùng là một chút hả giận, vẫy vẫy tay cầm, nhàn nhạt nhìn lấy Brian tiên sinh, biết sai sao? Brian tiên sinh rất là kỳ lạ, liền bị quất nhiều như vậy bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, cả người hắn giống như bị dây thừng trói chặt một dạng. Hơn nữa còn là buộc rắn rắn chắc chắc loại kia, liền không thể động đậy được một chút. Chỉ có thể đần độn để Lâm Thành Phi một cái tát kia lại một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Lâm Thành Phi dừng lại thời điểm, hắn cũng rốt cục khôi phục tự do. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi, tốt. Ngươi rất tốt, cho tới bây giờ không ai dám đối với ta như vậy. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười một tiếng. Thật sao? Vậy thì thật là tiếc nuối. Ta giúp ngươi tròn giấc mộng này. Ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Brian tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lên cho ta, bắt hắn lại. Cái kia hơn 10 cái vốn là nhà hàng thực khách, nhưng là tại Brian tiên sinh một ánh mắt về sau đã biến thành hắn thủ hạ gia hỏa. Nguyên một đám theo ban đầu nhảy dựng lên, bọn họ nhảy lên phía dưới, lại có cao hơn 1 mét. Đây không phải tu đạo người, vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, thì bắn đến loại độ cao này. Rất nhanh, những người này liền đem Lâm Thành Phi cùng Ô Sán vây quanh. Hàn Lị Lị thanh âm cũng một lần nữa biến băng lãnh. Không còn có trước đó nhu tình như nước. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lần này, liền xem như Thượng Đế cũng đến cứu không các ngươi. Ô Sán ngạc nhiên ngẩng đầu. Lị Lị, ngươi có ý tứ gì? Lan, Hàn Lị Lị đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ô Sán. Lị Lị hai chữ này cũng là ngươi có thể gọi. Nhìn đến ngươi gương mặt này thì buồn nôn. Một phế vật, còn muốn đánh ta chủ ý. Nói chuyện, nàng khinh miệt cười một chút, quay người liền muốn hướng Ân Đặc Biệt tiên sinh bên người đi đến. Siêu, Ô Sán trong nháy mắt thì đứng lên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Hàn Lị Lị, cất tiếng đau buồn nói ra. Lị Lị, ngươi không nên rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta có được hay không? Ta thật tốt yêu ngươi, ngươi không phải đối với ta như vậy, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Hắn nước mắt chảy ngang, thương tâm cơ hồ muốn ngã xuống đất ngất đi. Thế nhưng là, Hàn Lị Lị biểu hiện trên mặt, lại càng ngày càng không kiên nhẫn, riêng là cảm giác Ô Sán ôm lấy nàng hai tay, càng ngày càng dùng lực, thả ta ra. Hàn Lị Lị lạnh giọng quát nói, liền ngươi sư đệ đều không quản được, ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu như ngươi thật thích ta, liền để ngươi sư đệ giúp Brian tiên sinh làm việc. Không phải vậy lời nói, thì cách ta xa một chút. Không, không, ta không muốn ngươi rời đi ta. Đời này đều không muốn ngươi rời đi ta. Ô Sán giống như dọa sợ một dạng, chỉ là ôm lấy Hàn Lị Lị, không ngừng khẩn cầu lên tiếng. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn Ô Sán liếc một chút, lắc đầu, lại là không có mở miệng nói chuyện. Brian tiên sinh lạnh lùng nhìn Ô Sán liếc một chút, chỉ một ngón tay, giết cho ta hắn. Lập tức có người hướng về phía Ô Sán đi tới. Cũng đúng lúc này, Ô Sán siêu một chút, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, buông ra Hàn Lị Lị, trực tiếp trốn đến Lâm Thành Phi bên người. Trên mặt hắn bi thương biến mất, thân thủ tại trên ánh mắt một vệt. Chỉ Hàn Lị Lị cười hì hì mắng, tiện nhân, còn thật sự cho rằng ngươi là cái gì tuyệt thế mỹ nhân, cách ngươi ta thì không sống. Ta nhổ vào, chơi đùa mà thôi. Ngươi còn thật chứ, cũng không tề dầm trước chiếu mình một cái đức hạnh gì. Thì ngươi cái kia thân cây một dạng thân thể, liền muốn đưa ta tiểu tam sư đệ. Nằm mơ ban giữa ngày cũng không phải làm như vậy a. Hàn Lị Lị cả người cứng tại nguyên chỗ, thật không thể tin quay đầu. Ngươi, ngươi, Ô Sán đem bàn tay đến dưới mũi mặt, sâu thở sâu, ngây ngất hô khẩu khí, vừa lòng thỏa ý nói ra. Còn thật đừng nói, người tiện nhân kia vẫn rất hương, mà lại, sờ tới sờ lui cảm giác cũng không tệ. Ha ha ha, về sau lão tử cũng có thể nói với người. Lão tử cũng là ôm qua ngôi sao người. Hàn Lị Lị toàn thân run rẩy lên. Ô Sán hiện tại thái độ không thể nghi ngờ là đối nàng mị lực lớn nhất nhục nhã. Cái này khiến đối với mình bề ngoài dáng người cùng khí chất các loại tự tin Hàn Lị Lị tình có thể. Có thể, ngươi, ngươi mới vừa rồi là thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Hàn Lị Lị nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Ô Sán, giọng căm hận nói. Ô Sán ngửa mặt lên trời cười một tiếng, mũi vểnh lên trời, chẳng thèm ngó tới, dùng loại kia nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy nàng. Không phải vậy đâu. A, Hàn Lị Lị khí đại kêu ra tiếng. Giết hắn, nhanh giết cho ta hắn. Không dùng hắn bắt chuyện. Cái kia hơn 10 cái người đã chuẩn bị đối Ô Sán cùng Lâm Thành Phi động thủ. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp có hành động, bỗng nhiên Lâm Thành Phi cái kia nhẹ nhàng thanh âm lại tại bọn họ bên tai vang lên. Các ngươi xác định thật muốn động thủ? Brian tiên sinh cười lạnh nói, ta cái này mười mấy tên thủ hạ cũng không phải vừa mới cái kia ba tên phế vật. Bọn họ xuất thủ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cơ hội đào tẩu. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi, chịu đủ tra tấn về sau lại thanh thản ổn định thay ta làm. Ếch, ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Lời còn chưa nói hết, Brian tiên sinh thì vừa sợ âm thanh kêu to lên, mà lại thanh âm hoảng sợ cùng cực lại là Lâm Thành Phi. Không biết cái gì thời điểm đã vô thanh vô tức nắm được hắn vị trí hiểm yếu. Thân thể ngươi năng lực tái sinh giống như rất mạnh. Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi, nếu như ta hiện tại đem ngươi cuống họng bóp nát, ngươi nói, ngươi có thể hay không lập tức chữa trị? Nếu như ta vặn gãy đầu ngươi, ngươi có thể hay không một lần nữa mọc ra một cái? Brian càng ngày càng hoảng sợ, mồ hôi lạnh không khô tại trên mặt đất. Vẻ mặt này đã nói cho Lâm Thành Phi, hắn làm không được Lâm Thành Phi nói tới những chuyện kia. Ngón tay đoạn có thể lớn tốt, thế nhưng là cổ đoạn, đây chính là thật sẽ chết người a. Lâm Thành Phi cắt một tiếng, khinh thường nói, nguyên lai ngươi không có bản lãnh này a. Vậy ngươi ở trước mặt ta phách lối như vậy làm gì? Có tin ta hay không hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Nói chuyện, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn những cái kia sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tiến lên thủ hạ. Các ngươi còn muốn tiếp tục khi dễ ta sao? Khi dễ? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi là bị khi phụ cái kia sao? Từ đầu với đuôi, ngươi nhận qua cái gì thương tổn chịu cái gì mắng? Thiếu gia của chúng ta đâu? Mẹ hắn bị ngươi dùng các loại lời nói ác độc nhục nhã, còn bị ngươi quất không biết bao nhiêu cái bạt tai, liền tấm kia đẹp trai mặt đều biến thành đầu heo. Đến cùng là ai đang khi dễ ai vậy? Brian gia tộc thế lực, ngươi hẳn là sẽ không chưa nghe nói qua. Hàn Lị Lị lạnh giọng nói ra, ta khuyên ngươi, lớn nhất liền lập tức buông ra Brian tiên sinh. Không phải vậy lời nói, toàn bộ nước Mỹ sẽ không bao giờ lại có các ngươi đất dung thân. Tiện nhân im miệng, Lâm Thành Phi thuận miệng chửi một câu, tiện nhân im miệng, Ô Sán thuận miệng cùng một câu. Hàn Lị Lị khí bắt đầu nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người này, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tốt, các ngươi rất tốt, Brian gia tộc nhất định sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?